Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1247, 5S. Góc truyện audio.com. Thân thể của thiếu niên cao lớn thanh tú ghé vào bàn máy tính. Đôi mắt đào hoa hồn siêu phách lạc, cong môi trêu chọc, "Sư phụ à, thường xuyên ngồi trước máy tính sẽ làm cho mông của người lớn hơn. Đến lúc biến thành dị dạng thì làm sao tìm được vợ cho sư phụ đây đây?" Monster nhìn thiếu niên, cười cưng chiều nói, "Cấp trên đã tuyên bố một nhiệm vụ cấp 5S rồi. Đối với tất cả quân tình trong cung điện, chỉ có cậu mới đủ tư cách nhận nhiệm vụ này." "Nhiệm vụ 5S sao?" Thiếu niên từ chối. "Làm thế nào mà con có thể đảm đương một nhiệm vụ khó khăn như vậy? Con vẫn chỉ là một đứa nhỏ." Yêu nghiệt cười nói, "Thập tam lôi chủ cho cậu tùy ý lựa chọn. Thế nào, thập tam lôi chủ đều là những thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Sức mạnh và sắc đẹp đều có. Chàng thiếu niên và các cô ấy rất hòa hợp với nhau. Thập tam lôi chủ sẽ không bao giờ đồng hành cùng đặc công khác trong các nhiệm vụ. Chỉ bảng tặng hết cho con đĩ." Người thanh niên mỉm cười không tự chủ. Yêu nghiệt cười nói, "Các cô ấy tính tình táo bạo. Tôi sợ cậu không chịu đựng nổi thôi." Nam thanh niên bắt bẻ, "Sư phụ, các cô ấy đều là người châm mặc ít nói. Một mình ta ở chung với một cô chắc là ngậm miệng luôn. Người tặng hết các cô ấy cho ta đi. Nếu ta đắc tội với chị cả thì vẫn có thể chơi với chị hai. Nếu chị hai không để ý đến ta thì ta vẫn có thể chơi với chị ba." Yêu nghiệt suy nghĩ một chút rồi nói, "Vậy đi, tôi sẽ tặng 13 cho cậu để..." N giải sầu, 13 là đứa trẻ duy nhất nhỏ tuổi hơn Thanh Tùng trong điện cửu quân vụ. Tuy nhiên, 13 đã giành được 3 giải thưởng xuất sắc nhất, không chỉ là người đẹp nhất trong tất cả lôi chủ, mà còn là hacker mạnh nhất trong điện cửu quân vụ. Tất nhiên, sự trầm mặc ít nói, trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng là điểm nổi bật nhất. Người thanh niên tỏ vẻ chán ghét. "Thôi quên đi, 13 là người nhàm chán nhất. Con có nói 10 câu thì cô ấy cũng không thèm phản ứng lại một câu." Trước khi lời than thở của cậu thiếu niên còn chưa kết thúc, cậu cảm thấy có người đang kéo tay áo của mình. Nhìn lại, liền thấy 13 đang trừng trừng nhìn cậu bằng đôi mắt đẹp với sự hồi hộp sâu sắc. Cậu thiếu niên đột nhiên thay đổi. Cậu vươn tay ôm lấy vai 13. Cười nói, "Em gái 13 đương nhiên là rất tốt. Hiểu biết lễ nghĩa và dễ thương. Vậy con chọn 13 đi." Monster từ lâu đã quen đến mức vô cảm với mồm mép của cậu ấy. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. "Như vậy quyết định rồi nha." Đôi mắt đào hoa hấp dẫn của thiếu niên rũ xuống, sắc mặt u ám. "Sư phụ, rốt cuộc nhiệm vụ là gì vậy ạ?" Monster nhìn vào đôi mắt đen láy của thiếu niên. Đôi mắt đào hoa, bởi vì cậu bé ấy thích cười, nên luôn hơi nhếch lên, nên cũng lộ ra vẻ khôn ngoan của đôi mắt hồ ly. Nếu muốn mô tả cậu thiếu niên với một con vật thì hồ ly là thích hợp nhất cho cậu ấy. Thoạt nhìn thì mềm mại và vô hại, thực tế có lực sát thương ngầm yêu việt. Yêu nghiệt nhẹ nhàng bình luận, "Đoạt lấy bảo vật, đoạt bảo vật." Thanh niên trêu chọc, "Điện cửu quân vụ cũng không thiếu bảo vật, tại sao muốn cùng người khác tranh đoạt làm gì?" Monster nhìn chằm chằm đôi mắt sáng hơn cả ánh sao của thiếu niên, giống như là lạc vào thiên đường, mà anh ta biết rằng những kẻ như họ đang đi trên bờ vực của cái ác. Đúng hay sai đều nằm trong tay họ. Không ai có thể bước ra khỏi đây mà vẫn giữ một tâm hồn trong sạch được cả. Nếu có, đó chắc chắn không phải là cậu thiếu niên trước mắt này. Đôi mắt Monster tối sầm lại. Bảo vật này, ở mặt thế, cấp trên sợ mặt thế lợi dụng nó để làm chuyện tàn nhẫn không tình người, tổn thương đến người trong thiên hạ. Đó là lý do tại sao nhiệm vụ này được phát ra. Nụ cười đẹp rạng ngời từ từ đông lại. Đôi mắt sạch sẽ đột dư nhiễm một tầng máu đỏ. Mà thế sao? Đó là nỗi đau vĩnh viễn trong trái tim cậu. Trong 3 năm qua, cậu đã nỗ lực để trở thành đặc công ưu tú nhất của Điện Cửu Quân Vụ. Chính là nhờ sự ban tặng của Mạt Thế. Sư phụ, khi nào thì chúng ta xuất phát ạ? Thiếu niên nằm chặt tay hỏi. Monster đã bắt đầu bán tín bán nghi. Lần này, đây là một trò chơi hoàn toàn khác với mệnh lệnh của cậu trong Điện Cửu Quân Vụ. Tổ chức Mạt Thế không chỉ có cơ quan đặc công hàng đầu thế giới mà còn có vũ khí sinh hóa cao cấp nhất thế giới. Bọn họ còn có kỹ năng lãnh đạo tuyệt vời. Có rất nhiều nguy hiểm đón chờ cậu lần này. Một tia quyết tâm kiên định lóe lên trong mắt cậu thiếu niên. Con cũng đã gạt bỏ sự sống và cái chết của mình. Monster nói, tôi biết cậu và Mạt Thế có huyết hải thâm thù. Mà khuôn mặt của cậu đến Mạt Thế chắc chắn sẽ gây sóng to gió lớn. Cho nên trước khi đến Mạt Thế, tôi sẽ cho người sửa đổi khuôn mặt của cậu. Vâng, cách chương.